Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343, đi đến Kỳ Sơn. Bịch, Kim Hoành Tiêu trợn trắng mắt. Từ Ngưỡng Bát xoa một đầu mới ngã trên mặt đất. Lấy thông minh tài trí của hắn, lúc này ngất đi không thể nghi ngờ là lựa chọn sáng suốt nhất. Làm Kim Hoành Tiêu cùng Mã Tuấn Khôn rời đi về sau, Tiền gia đại viện lập tức phát ra từng đợt cười vang. Ngay cả ăn nói có ý tứ Quỷ Xà cùng Sở Tiếu Lâm đều cười che lên bụng. Tiền Chiêu Huy cùng bác sĩ càng là cười liền nước mắt tràn ra. Vui xong sau, Tần Sư Hào hung thần ác sát nói ra. Ta nói muội phu, trực tiếp giết chết là được. Làm gì còn muốn bọn họ chơi. Những người khác cũng đều là gương mặt hỏi thăm. Đều không rõ bạch vì sao liền Trương Dương đều cắt đứt chân đuổi chạy. Làm gì còn muốn giữ lại Kim Hoành Tiêu. Hắc hắc, các ngươi không cảm thấy chơi rất vui sao. Nếu là cứ như vậy bắt hắn cho giết chết, chúng ta chơi cái gì. Nếu như có thể mà nói, Yến Phong tự nhiên sẽ không chút do dự tiêu diệt Kim Hoành Tiêu. Nhưng hắn hiện tại cảm thấy bây giờ còn không thời điểm. Bởi vì còn có Long Sáo. Thanh Long xử lời nói hắn còn nhớ rõ. Nếu như đại ca thực còn sống, vậy hắn nhất định phải câu ra Long Sáo. Hiện tại nếu như đem Kim Hoành Tiêu cũng giết chết, cái kia đại cục đã định. Vạn nhất Long Sáo cảm thấy đại thế đã mất, chạy làm sao bây giờ? Trở lại Vân Tiêu quốc tế, hôn mê đi qua Kim Hoành Tiêu lập tức liền tỉnh lại. Lập tức từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Nắm lên bên cạnh thùng rác chính là một trận cuồng thổ. Một bên lão Ngưu vội vàng che lên cái mũi. Nhíu mày nói, ta dựa vào, cái này mùi gì thế a? Ta nói đại thiếu, lúc nào uống rượu uống như vậy kích thích. Kim Hoành Tiêu cảm giác mình hoàng gan đều muốn phun ra. Một tấm đại soái mặt tái nhợt đều thành mặt cương thi. Trong mắt tràn ngập oán độc nói ra, lão Ngưu, ta cần ngươi xuất thủ. Không có vấn đề. Lão Ngưu lông mày nhướn lên. Không có phía trước cả lơ phất phơ. Rất là nghiêm túc nói. Bất quá ngươi phải rõ ràng một sự kiện. Chỉ có một lần cơ hội. Dùng sau khi xong liền lại cũng không có. Chỉ cần ngươi có thể giết hắn. Từ nay về sau ngươi lại cũng không nợ ta cái gì. Kim Hoành Tiêu hận cơ hồ cắn nát đại môn răng. Lúc này, hắn cảm thấy mình đã hận đến chỉ cần có thể tiêu diệt Yến Phong. Coi như đem mẹ ruột của hắn lão tử đánh cược hắn đều nguyện ý. Lão Ngưu cười hắc hắc, móc điện thoại ra bấm một cái mã số. Nói, ta là Bạo Long, cho ta tiếp Long Vương. Trương Dương rời đi, Yến Phong trở về. Cơ hồ mỗi người đều cảm thấy Hỗ Hải sắp nghênh đón một trận bão tố. Hơn nữa còn là một trận đủ để long trời lỡ đất bão tố. Lúc này, mỗi người đều không bình tĩnh. Tâm tình làm sao cũng bình phục không? Trước đó những cái kia phụ thuộc Trương gia người đều cảm giác tận thế sẽ tới. Cái gọi là nhất triều thiên tử một buổi sáng thần. Hiện tại Trương Dương chạy, Yến Phong đương gia. Làm sao lại buông tha bọn họ những cái này lão thần từ đâu? Huống chi, trong bọn họ còn rất nhiều người tại Yến Phong, mất tích trong khoảng thời gian này đều ở phía sau. Đối với Tiêu gia đâm đao, mà những cái kia một mực ủng hộ Tiêu gia cùng một chút còn chưa kịp làm ra phản ứng người đều là kích động kém chút nhảy. Bọn họ không nghĩ tới tình thế hội nghịch chuyển nhanh như vậy. Lúc đầu Tiêu gia bị đánh ép thời điểm, bọn họ đều cảm thấy muốn chơi kết thúc rồi. Coi như trong một đêm, bọn họ liền xoay người nông nô đem ca hát. Hạnh phúc đến quá nhanh. Một lát đều có một chút phản ứng không kịp. Tiêu gia đại viện, ba cái lão đầu tử vẫn tại nhàn nhã đấu lấy tiểu địa chủ. Biết được Trương lão đầu mang theo Trương Dương rời đi Hỗ Hải về sau cũng là một trận lắc đầu tiếc. Hận, Quách Hoài Dân nói, ai? Lão Trương cũng coi là cả một đời đa mưu túc trí. Không nghĩ tới lần này hội lật thuyền trong mương. Thực sự là đáng tiếc. Tiêu đại gia lại là xanh mặt nói. Có gì có thể tiếc. Lão tử lúc ấy không có mặt. Nếu là lão tử tại chỗ, không phải đem cái kia đồ dê con mất dịch ba cái chân đều cắt ngang. Tiêu Chấn Đông kém chút bị xử lý. Hoàn toàn là nhặt về một cái mạng. Tiêu đại gia coi như cùng Trương lão đầu có chút giao tình. Lúc này cũng sẽ không có sự dễ dãi. Ngô Vĩnh Tài lại là một mặt lơ đễnh nói ra. Tốt rồi, Trấn Đông không phải không sự tình sao? Hiện tại lão Trương tôn tử cũng gãy chân, triệt để thối lui ra khỏi Hỗ Hải. Tổng thể mà nói là chúng ta thắng. Trấn Đông thương này hạt bụi chịu không thua thiệt. Quách Hoài Dân gật đầu nói. Xác thực không thua thiệt. Bọn họ đối với Trấn Đông hạ thủ. Đuối lý. Coi như chúng ta bước đi thôi lão Trương. Cấp trên cũng nói không là cái gì. Trương gia cầm giữ Hỗ Hải nhiều năm. Thế lực đã sớm thâm căn cố đế. Lại thêm xúc giác đã sớm tiến vào Hoa Kinh. Nếu như không phải lần này Tiêu Trấn Đông bị tập kích. Cấp trên cũng không có lý do gì bảo hắn. Xác thực rất khó đem Trương gia đuổi ra Hỗ Hải. Tiêu đại gia vừa trừng mắt. Nói. Chịu không thua thiệt. Mẹ. Có phải hay không còn cảm thấy rất tính toán. Vậy các ngươi tại sao không đi bị súng bắn chết nhi? Mẹ. Lão tử không nhi tử. Chỉ như vậy một cái con cháu. Kém chút bị giết chết để cho lão tử tuyệt hậu. Hai cái này lão hỗn đản thế mà còn ở nơi này vỗ tay bảo hay. Ngô Vĩnh Tài vội vàng nói. Hắc hắc, đừng nóng giận nha. Trấn Đông lần này xác thực bị ủy khuất. Nhưng chỗ tốt cũng nhận được không ít nha. Trương gia hiện tại chạy. Từ nay về sau ai còn dám đem Tiêu gia thế nào? Lại nói, bây giờ còn có Vân Tiêu quốc tế như vậy một khối lớn thịt mỡ. Như vậy một khối thịt mỡ nuốt vào. Trấn Đông chịu nhiều hơn nữa đạn cũng bù đắp lại. Tiêu đại gia suy nghĩ một chút cũng phải. Tiêu Trấn Đông mặc dù kém chút treo. Nhưng lần này thu hoạch lớn vô cùng. Thử nghĩ một lần. Vội vàng đường đường Trương gia cái này thổ hoàng đế đều bị hắn Tiêu gia cho đánh cùng chó nhà có. Tăng giống như chạy ra Hỗ Hải. Từ nay về sau. Tại Hỗ Hải ai còn đi theo liền cùng Tiêu gia trừng mắt. Mẹ. Cùng lão tử lại trừng cái con mắt thử xem. Nhà chính là không phải không nghĩ lăn lộn. Thật muốn không nghĩ lăn lộn. Trương gia liền là sống sờ sờ tấm gương. Tại tăng thêm Vân Tiêu quốc tế. Đích thật là một khối lớn thịt mỡ. Nếu là nuốt xuống. Tiêu gia thực lực tuyệt đối bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một mảng lớn. Coi như Tiêu Trấn Đông đạn xác thực chịu rất tính toán. Nghĩ tới đây Tiêu đại gia liền bắt đầu hưng phấn lên. Nói, mẹ, tiểu tử này rốt cuộc đang làm cái gì? Làm sao còn không ra tay? Trương Dương là bị đánh chạy. Có thể Yến Phong thế mà buông tha Kim Hoành Tiêu. Cái này khiến đại gia rất là khó hiểu. Bọn họ căn bản liền sẽ không tin tưởng Yến Phong là ở kiêng kỵ Mã Tuấn Khôn. Ngồi ở trên xe lửa, Yến Phong vén tay áo lên. Nơi đó có một đường nhàn nhạt vết sẹo. Vết sẹo này cùng trên người hắn vết sẹo của hắn khác biệt. Vết sẹo này tràn đầy quá nhiều hồi ức. Một đường gầy yếu, nhưng lại dị thường thẳng tắp thân thể xuất hiện ở trong đầu của hắn. Tiểu Phong, đi mau, nhớ kỹ báo thù cho ta. Ta không đi, muốn đi cùng đi. Lan, mau cút a, ngươi lại không lan, chúng ta liền phải cùng chết. Ca, ô ô. Tại nước mắt sắp nhỏ giọt xuống thời điểm, Yến Phong buông xuống tay áo, con mắt nhắm lại về sau đột nhiên mở ra, phát ra hai đạo lăng liệt hàn quang. Long xào, nếu như ngươi không thể cho ta một cái câu trả lời hài lòng, ta sẽ nhường ngươi chó gà không tha. Thu hồi suy nghĩ của mình, Yến Phong nhìn về phía ngoài cửa sổ, cảm giác xe lửa chạy cũng quá chậm, tốc độ quả thực liền giống như ốc sên. Mẹ. Nếu là chạy tới muộn, Giang Vi đã lập gia đình. Hắn không phải đem cái này xe lửa đập không thể. Cái này liệt xe lửa thông hướng một cái tên là Kỳ Sơn tiểu thành thị. Kỳ Sơn bốn phía núi vây quanh, là một cái phi thường xa xôi vùng núi thành nhỏ, kinh tế vô cùng lạc hậu. Cái này liệt xe lửa là duy nhất liên thông ngoại giới con đường. Mỹ nữ, người cũng là muốn đi Kỳ Sơn sao? Đối diện một cái gã đeo kính ý cười đầy mặt hỏi ngồi ở Yến Phong bên trong gần cửa sổ tóc dài nữ. Hải Nhi, tóc dài nữ hài mỉm cười nói. Đúng vậy a, ta lập tức phải tốt nghiệp. Nghe là Kỳ Sơn môi trường sinh thái bảo tồn phi thường tốt. Ta nghĩ đối ta luận văn tốt nghiệp có trợ giúp. Kỳ Sơn mặc dù kinh tế lạc hậu, Nhưng bởi vì cơ hồ ngăn cách, sở dĩ sinh thái bảo tồn hoàn hảo. Rất nhiều sinh thái học nhà hòa thuận nhà địa chất học chọn tiến đến khảo sát. Cái kia con mắt nam nghe xong, hai mắt lập tức sáng lên. Nói, vậy thì tốt quá, ta cũng là tiến đến cho luận văn tốt nghiệp thu thập tư liệu. Ngươi là trường học nào? Hoa Thanh Đại học, nữ hải nhi xấu hổ địa đáp. Có thể là con mắt nam biểu lộ có chút kích động. Nữ hải khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng. À, thực, ta là Đại học Hoa Kinh địa chất hệ. Không nghĩ tới chúng ta đến từ cùng một nơi. Hơn nữa còn có giống nhau mục đích. Cũng coi là loại duyên phận. Gã đeo kính cười ha hả nói ra. Trong lời nói có chút nịnh nọt thành phần. Bất quá bên người tóc dài nữ hải nhi cũng thực xinh đẹp. Mặc dù quần áo cách ăn mặc cùng thành phố lớn nữ hải nhi so sánh với có chút bảo thủ. Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng lại thanh tú như nước. Dáng người cao gầy. Khí chất cũng không tệ. Hấp dẫn chút hoa hoa thảo thảo rất bình thường. Ân, nữ hải nhi gật gật đầu. Gã đeo kính gặp nữ hải nhi không nói gì hứng thú. Liền đem ánh mắt chuyển tới đồng dạng tuổi trẻ Yến Phong trên người. Chuẩn bị từ trên người hắn quanh co đến hấp dẫn nữ hải nhi chú ý. Hỏi, huynh đệ, ngươi là Kỳ Sơn làm cái gì đây? Yến Phong liếc mắt liền nhìn ra tiểu tử kia muốn tán tỉnh cô bé kia. Không thèm để ý hắn. Thuận miệng liền nói, làm công, làm công. Gã đeo kính ánh mắt hơi khác thường. Yến Phong tinh danh người giống vậy vật. Sao có thể nhìn không ra hắn ánh mắt cùng trong giọng nói khinh bỉ. Nhưng không đáng cùng cái này tiểu thí hải nhi chấp nhặt. Nhếch miệng, không để ý tới hắn. Nhưng lại cái kia tóc dài nữ hải len lén đánh giá Yến Phong. Vừa rồi Yến Phong nhìn chằm chằm trên tay vết sẹo lâm vào hồi ức thời điểm liền đưa tới chú ý của nàng, không thể không nói. Làm một cái nam nhân trên người tản mát ra tang thương cùng thê lương khí tức thời điểm. Không thể nghi ngờ đối với nữ hài tử là phi thường chí mạng. Nam nhân như thế nào hấp dẫn người ta nhất? Không thể nghi ngờ là có chuyện xưa nam nhân. Mà Yến Phong cho cô bé cảm giác chính là một cái có chuyện xưa nam nhân. Mặc dù hắn tuổi không lớn lắm. Thậm chí so với chính mình còn muốn nhỏ. Ai, Kỳ Sơn nơi này cũng không quá giàu có a. Người đi nơi đó làm công nhất định kiếm lời không được bao nhiêu tiền. Nếu như ngươi có hứng thú, có thể đi Hoa Kinh thử xem. Ta có cái thân thích tại Hoa Kinh làm công ty xây dựng. Lấy điều kiện của ngươi, ta giới thiệu một chút. Đi công trường xách cái bùn bùn thùng, chuyển cái tấm gạch cái gì cũng không có vấn đề. Con mắt nam nói những lời này thời điểm, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía nữ hải nhi. Chính như hắn dự đoán như thế. Nữ hải nhi quả nhiên bị hắn hấp dẫn. Mỹ lệ địa lớn mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm vào Yến Phong. Nhưng lại có mấy phần đồng tình vị đạo. Yến Phong lập tức gương mặt hắc tuyến. Há mồm lên đường. Mẹ, tiểu tử ngươi tán gái liền tán gái. Làm gì kéo lên lão tử. Gã đeo kính lập tức bị Yến Phong một câu nói như vậy làm cho phát mộng rồi. Sửng sốt há hốc miệng sửng sốt hồi lâu không nói ra lời. Bên người tóc dài nữ hải nhi cũng là khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Cắn đôi môi thật mỏng một bức bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Ai muốn ngâm, cái kia nàng. Con mắt lắp bắp tức giận nói. Ta nói bậy, Yến Phong cười lạnh nói. Ngươi muốn là không muốn tán tỉnh nàng. Làm gì cùng với nàng bắt chuyện. Ngươi muốn là không muốn tán tỉnh nàng. Làm gì nói ngươi có thân thích tại Hoa Kinh là làm kiến trúc. Còn con mẹ nó nói muốn giúp lão tử. Có phải hay không nghĩ cho thấy sự cường đại của ngươi. Ngươi đồng tình tâm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.